Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, Jaskos lý do chính đáng. Gắn láp trông giống hệt lần cuối cùng Sunny nhìn thấy hắn, như một ác quỷ vàng bước ra từ địa ngục đáng sợ nào đó. Braylord, chúa tể Bray, cao lớn với bờ vai rộng và mạnh mẽ, cơ thể hắn được bao bọc trong một bộ giáp kỳ lạ. Dường như được tạo từ vàng nóng chảy, nó vừa cứng vừa lỏng, trôi chảy qua những cơ bắp cuồn cuộn và bao phủ hắn từ đầu đến chân. Ngay cả đôi mắt của Gunlap cũng không lộ ra, nơi đáng lẽ là khuôn mặt của hắn chỉ có một khoảng trống mịn màng và sáng bóng bằng vàng. Đại sảnh của Bright Castle, lâu đài Bright, phản chiếu trên đó, cùng với tất cả những người tụ tập tại đây. Ngay khi Sunny nhìn thấy chiếc mặt nạ vàng, cậu cảm nhận được khí thế áp đảo phát ra từ Braylord. Dù đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cậu vẫn không khỏi run rẩy và cắn môi. Sự tấn công tâm trí của bộ giáp vàng thực sự rất khó chịu đựng. Dù có sự bảo vệ của Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển, cậu vẫn cảm thấy nó đè nén mình, khiến việc hít thở trở nên khó khăn. Sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi nguyên thủy và thú tính đang cào xé trái tim cậu. Nhưng nỗi sợ đó không thuộc về cậu. Nó là già, với nét mặt tối sầm. Sunny bóp nghẹt nỗi sợ ấy và khiến nó tan biến, bước ra khỏi bóng tối của hốc tường như một ảo ảnh vàng. Gunlap liếc nhìn đám đông bên dưới và ngồi xuống ngai vàng. Dáng ngồi của hắn thư thái và bình thản, như thể chỉ đến đây để giải quyết một việc vặt, chứ không phải quyết định số phận của ai đó, có thể là hàng trăm số phận. Tuy nhiên, bất chấp thái độ thong dong của hắn, tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều khẽ lảo đảo, bị áp lực từ khí thế khủng khiếp của hắn đè nén. Braylord chờ một lát, rồi nói, giọng hắn chứa đầy sự vui vẻ danh mãnh. À, cảnh tượng này thật tuyệt vời. Tất cả những kẻ bảo hộ quý báu của ta tụ họp ở đây, cùng chung khát vọng để công lý chiến thắng. Sự cống hiến này, lòng nhiệt thành này cho pháp luật. Ôi, nó khiến máu ta sôi sục vì cảm kích. Các ngươi không thấy điều đó tuyệt diệu sao? Hắn cười và quay đầu nhẹ, nhìn thẳng vào Nephis. Cô cúi đầu xuống một chút, cơ thể khẽ run lên không dễ nhận ra. Nhưng với Sunny, dường như những tấm đá cẩm thạch dưới chân cô sắp vỡ ra vì áp lực khủng khiếp từ ánh nhìn của Gunlap. Tuy nhiên, cô vẫn chịu đựng mà không thể hiện rõ sức ép kinh khủng cô đang gánh chịu. Braylord dừng lại và lặp lại lời nói của mình. Trong giọng hắn bỗng thoáng xuất hiện một cảm xúc đen tối. Người không nghĩ nó tuyệt diệu sao? Changing Star của tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Nephis nghiến răng, cố gắng giữ vững trước sự tấn công tâm lý của bộ giáp vàng. Khi cuối cùng cô trả lời, giọng cô nghe như bị kìm nén. Thật vậy, Gunlap im lặng một chút, dù khuôn mặt hắn bị che giấu sau chiếc mặt nạ vàng. Sunny vẫn có cảm giác như hắn đang mỉm cười. Cuối cùng, hắn lên tiếng, thật thú vị, bằng cách nào đó, ta lại có ấn tượng rằng ngươi sẽ không đồng ý. Các phụ tá trung thành nhất của ta đã nói với ta rằng ngươi là một kẻ bất đồng. Có vẻ như thời buổi này không thể tin ai được. Nói rồi, hắn liếc nhìn các thuộc hạ của mình, khiến họ tái mặt và run rẩy. Sunny cũng run lên, thông điệp ẩn chứa trong lời nói ấy rất rõ ràng. Gunlap đang cho Nephis biết rằng hắn đã luôn biết rằng cô có một gián điệp trong hàng ngũ cao cấp của hắn, và hắn không quan tâm, có thể thậm chí còn âm thầm cho phép điều đó xảy ra. Chết tiệt, hắn biết bao nhiêu. Cuối cùng, Braylord nhìn sang Effie. Sau vài giây im lặng căng thẳng, hắn nói với cô, giọng thoáng buồn, chúng ta lại gặp nhau. Effie, thật đáng tiếc khi gặp nhau trong hoàn cảnh bi thảm thế này. Giá mà ngươi nghe lời ta và gia nhập Host, có lẽ ngươi đã không sa ngã đến mức này. Đáng tiếc, Hắn lắc đầu và thở dài. Ta đã đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi. Nhưng, than ôi, giết hại những con người vô tội là điều không thể tha thứ. Nhìn ngươi đi, thay vì một hunter, thợ săn, cao quý, ngươi đã trở thành một dã thú hoang dại. Nhưng đó là điều xảy ra khi con người từ chối ân sủng của ta. Họ trở nên chẳng khác gì nightmare creature. Những lời nói u ám của hắn vang lên trong sự im lặng của đại sảnh, khiến mọi người cúi đầu xuống. Effie run rẩy, bị áp lực từ sự chú ý tập trung của hắn đè nặng. Nhưng rồi, cô nở nụ cười và trả lời, giọng khàn khàn nghe có vẻ thoải mái và thản nhiên. Cô chỉ nói hai từ, biến đi. Gan Láp cười lớn và giơ tay trong một cử chỉ bất lực. Ta không còn gì để nói. Các ngươi thấy không? Kẻ sát nhân độc ác này không chút hối hận. Không còn giọt ăn năn nào trong linh hồn tha hóa. Mục giữa của cô ta. Đó là lý do, với trái tim nặng trĩu, ta phải tuyên án tử hình cho cô gái trẻ đầy hứa hẹn này. Cô ta phải trả giá cho tội ác của mình. Và giữ cô ta sống chỉ khiến các ngươi gặp nguy hiểm. Ta không còn lựa chọn nào khác. Tiếng thì thầm vang lên từ đám đông. Kẻ ở khu ổ chuột hay cư dân của lâu đài cũng đều bị ảnh hưởng bởi những lời nói cuối cùng của hắn. Đừng có hòng, đồ khốn, giết kẻ sát nhân đó. Effie, chúng tôi ở đây, bắt cô ta phải trả giá. Lady Nephis, cô không thể để họ làm vậy. Giết cô ta, giết hết bọn họ, không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ dâng trào. Nephis đặt tay lên vai Effie và nhìn vào Brylord, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ vàng. Cô nhíu mày và nói, giọng cô rõ ràng và vang vọng. Tôi phản đối, cơn bão giọng nói đột ngột lắng xuống. Mọi người quay về phía cô, hai loại kỳ vọng ẩn hiện trong ánh mắt họ. Một là hy vọng, một là ác ý tàn nhẫn. Gan Láp nghiêng đầu, phản đối, ý ngươi là gì? Tội lỗi của cô ta đã được chứng minh rõ ràng. Không còn gì ngươi có thể làm để thay đổi kết quả. Hắn ngừng lại một lúc rồi bất ngờ nghiêng người. Tới trước, giọng nói nham hiểm của hắn tràn ngập đại sảnh như một cơn sóng. Trừ khi, tất nhiên. Trên Jin Star nhìn hắn với quyết tâm đen tối và hạ cằm xuống một cách ngoan cố. Rồi cô nói, tôi muốn triệu hồi quyền thách đấu. Hết chương.